Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đập vào máy tính của cô, phát hiện lịch sử tìm kiếm vé vào cơ hội diễn sướng Bara Brightman, nhưng không mua được. Anh lập tức gọi điện thoại cho Michel, đặc biệt bảo hắn chuẩn bị. Michel xử lý xong, nhận được thông báo khẩn cấp gọi điện thoại thông báo cho quan hàng trạch. Tổng giám đốc Hoàng Tử Han đã đến Hoàn Vũ rồi. Sắc mặt của quan hàng trạch lập tức tái xanh lại. Không ngờ Hoàng Tử Han lại đến tận Đài Loan, tới tập đoàn Hoàn Vũ. Theo lý thì nhân vật giàu có như vậy, thân là tổng giám đốc sẽ tự mình ra mặt nghênh đón. Nhưng một núi không thể chứa hai cọp. Tình địch gặp nhau thì đỏ mắt. Nói với Michel cùng anh ra nghênh đón khách quý. Đang ở phòng làm việc, quan hàng trạch càng nghĩ càng lo. Nghĩ đến việc anh ta và Trầm Lăng Lăng ở trong phòng khách quý, quan hàng trạch có thể dự cảm chẳng lạnh. Nơi đó rất kín đáo, Hoàng Tử An làm những lời bất chính với cô, sẽ không có ai có thể cứu giúp Lăng Lăng. Nhất định anh phải đi qua đó xem thế nào, phải xác định tên hoàng tử kia có động chân động tay với Lăng Lăng hay không. Lần đầu tiên Trầm Lăng Lăng nhìn thấy phòng tiếp khách quý, thật là hào nhoáng, ghế sofa lớn, hai người có thể nằm lên. Phía trước ghế sofa là một cái tivi màn hình phẳng rất to, vừa mở lên sẽ có nhân vật hiện lên trên màn hình, có thể giải thích mọi vấn đề tài chính, cái gọi là quỹ, chứng khoán, tỷ giá, cổ phiếu. Nơi này bình thường không ở cho nhân viên, chỉ có khách quý mới có thể vào. Trầm Lăng Lăng di chuyển ở trên màn hình máy tính, bắt đầu giải thích. Nhưng hoàng tử chỉ nhìn chằm chằm cô, làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Tôi không hứng thú về vấn đề tài chính, tôi chỉ có hứng thú về em. Hoàng tử Hát nói thẳng. Nếu như hoàng tử không muốn nghe, vậy tôi sẽ in báo cáo ra cho ngài, ngài có thể từ từ xem. Cô vội đi in ra, không muốn giải thích nữa. Lăng Lăng đứng lên đi về phía máy in trước mặt, sửa lại báo cáo. Dáng người cô thon thả mê người, cô với đôi chân dài mảnh khảnh thẳng tắp, làm cho mỗi người đàn ông đều cảm thấy rất ngứa ngáy, khó nhịn. Hoàng tử Hàn đã say mê Lăng Lăng rồi, trực tiếp nói. Người phụ nữ Đài Loan thật xinh đẹp, không biết phụ nữ Đài Loan có xem trọng trình tiết hay không? Trình tiết, anh ta vừa mở miệng đã hỏi vấn đề này, thật là không có ý tứ, không có giáo dục. Trong lòng Trầm Lăng Lăng mắng anh ta, nhưng vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười. Hoàng tử, chúng tôi thật sự rất coi trọng. Đáng tiếc hoàng tử nghe không hiểu, đây thực sự là một trò đùa. Cô tiếp tục chú ý vào đống báo cáo kia, bỗng dưng cô cảm thấy hoàng tử đang đi gần sát lại. Anh đưa tay ra kéo cô vào trong lòng. Gả cho tôi được không? Thế này thì đi quá xa rồi, sao lại có người vừa mới gặp mặt đã cầu hôn? Hoàng tử, xin hãy buông tôi ra. Trầm Lăng Lăng muốn hét lên cầu cứu, nhưng ngại vì hắn là hoàng tử của một nước nên không muốn phản kháng. Gả cho tôi, nhất định em phải gả cho tôi. Thứ gì hắn muốn mà chưa bao giờ hắn không có được. Anh ta không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào sao? Trầm Lăng Lăng nổi giận trong lòng, liều chết lớn tiếng. Hoàng tử, theo tôi biết anh 18 tuổi đã kết hôn, hơn nữa đã có 3 người vợ, tôi không thể nào chấp nhận được. Hoàng tử cười ha ha. Thì ra là em nghĩ đến chuyện đó, hắn cãi lại. Đây là quan hệ gì vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi. Ở Trung Đông, những người phụ nữ vốn là vật phẩm của đàn ông chứ sao? Tại sao lại như vậy? Trầm Lăng Lăng để ý. Vậy em không hiểu rồi. Nếu như người đàn ông ở Trung Đông coi trọng một người phụ nữ, người phụ nữ kia không nghe lời, người đàn ông sẽ hành hạ cô ta. Chỉ cần người phụ nữ kia là người của đàn ông kia thì gả cho hắn. Trầm Lăng Lăng trợn mắt nhìn mình. Không lẽ hoàng tử không muốn bị ràng buộc? Sống lưng của cô chợt thấy lạnh lạnh. Đừng. Phản ứng của cô rất nhanh chóng, muốn tông cửa xông ra, nhưng chưa cầm nắm tay cửa đã bị Hoàng Tử Hàn hung hăng kéo lại. Trầm Lăng Lăng vội vàng gào lên. Một giây sau có người phá cửa vào, đánh mạnh vào mặt hoàng tử. Hắn ngã xuống đất dáng vẻ chật vật đau đớn. Chúng tôi không hoan nghênh loài cầm thú như anh, cút đi. Tôi không cần tiền của anh. Quan hàng trạch giận dữ lớn giọng mắng Hoàng Tử Hàn. Hoàng tử lảo đảo đứng dậy, thấy tổng giám đốc của Hoàn Vũ, sắc mặt biến đổi. Anh hãy nhớ lấy. Quan hàng trạch không sợ hãi vung tay lên, bảo nhân viên tiễn hắn ta đi. Trên hành lang còn có vài người nghe được cuộc cãi vã tò mò xem. Trước mắt xảy ra chuyện gì mọi người đều không đoán ra, chỉ là không ai dám nói. Đáng ghét, Trầm Lăng Lăng mắng quan hàng trạch. Anh làm tôi mất một vụ làm ăn lớn, đều là lỗi tại anh. Tôi vừa cứu cô, chẳng lẽ cô lại phải vì tiền mà chịu thất thân hay sao? Anh vừa cứu cô thoát khỏi miệng cọp, lại vừa bị cô mắng. Quan hàng trạch cảm thấy tức giận muốn nổ tung. Không có chuyện gì, thất thân cái gì? Trầm Lăng Lăng bị anh kích động, không nghĩ tới liền phản bác lại. Chẳng lẽ chuyện xảy ra cô mới tính đến hay sao? Đến lúc đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, ai có thể cứu được? Vậy tôi có gọi anh sao? Làm sao đúng lúc anh lại xông vào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net